Chương 2344, cự nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị giọt thủy tổ chân huyết này hấp dẫn lấy, một giọt chân huyết như này, đó có thể xưng là bảo vật vô giá nha. Thủy tổ chân huyết, vật như vậy, tại trong tam đại đạo thống cũng đích thật là chỉ có khai thiên đạo thống có thể cầm ra được, cũng đích thật là chỉ có đồ đao chân thần có thể cầm ra được. Giống bàn long đạo thống, mặc dù bọn hắn là rất cường đại, nhưng chúng nó không phải bàn long đạo thống chính thống, cũng không phải là thủy tổ truyền thừa, chẳng qua là bái nguyệt giáo hậu duệ mà thôi, bọn hắn không có khả năng có được bàn long thủy tổ chân huyết. Kiếm mộ cũng giống như vậy, Lăng gia mới là kiếm thánh hậu nhân, kiếm mộ đương kim cầm quyền truyền thừa, cũng căn bản không có khả năng có được giống thủy tổ chân huyết vật như vậy. Khai thiên đạo thống không giống với, bọn hắn cầm quyền vẫn luôn là khai thiên đao tổ hậu nhân, cho nên truyền thừa của bọn hắn có được khai thiên đao tổ lưu lại xuống rất nhiều nội tình. Đồ đao chân thần năm đó đối với khai thiên đạo thống có công lao rất lớn, cho nên mới sẽ ban thưởng một giọt khai thiên đao tổ chân huyết như thế, nhưng cho tới nay, đồ đao chân thần không thể bỏ được sử dụng giọt thủy tổ chân huyết này, bởi vì giọt thủy tổ chân huyết này thường thường tại trong nguy nan có thể cứu hắn một mạng, cho nên hắn vẫn luôn giữ, không nỡ dùng, hôm nay hắn lại không thèm đếm xỉa, lấy ra giọt chân huyết này, nhìn xem giọt thủy tổ chân huyết này, không biết bao nhiêu người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Đối với bọn hắn lão tổ tới nói, giọt thủy tổ chân huyết này, không chỉ có thể lớn mạnh thực lực của bọn hắn, chỉ cần phương pháp dùng đúng, còn có thể kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. Đối với thế hệ trẻ tuổi đạo hạnh nông cạn tới nói, nếu như chân huyết này lấy thủ pháp độc nhất vô nhị pha loãng mở mà nói, để thế hệ trẻ tuổi ăn vào, cái này sẽ để thế hệ trẻ tuổi đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Giọt thủy tổ chân huyết này, đối với một số người tới nói, giá trị của nó thậm chí là vượt xa bảo vật hoặc là binh khí. Nghe được ba một tiếng, giọt thủy tổ chân huyết này đã rơi vào trong bảo bát này cũng là bảo vật cực kỳ cường đại, trong chớp mắt này, để thủy tổ chân huyết chỗ tất cả chân huyết dung hợp, lộc cộc một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp đồ đao chân thần đem tràn đầy một bát chân huyết uống xuống, sau khi hắn uống xong một bát chân huyết, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp đồ đao chân thần cả người dân trào ra quang mang vô cùng vô tận, quanh, quanh. Quanh tại thời khắc này ngay cả không gian đều rung động đứng lên, chỉ gặp đồ đao chân thần tại trong quang mang vô cùng vô tận thân thể càng lúc càng lớn, mà lại tốc độ biến lớn rất nhanh. Ở thời điểm này, đồ đao chân thần cuồng hống lấy, trừ lấy thân thể của hắn điên cuồng biến lớn thời điểm, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, giống như thân thể của nó muốn bị nứt vỡ một dạng. Tại thời khắc này tại đồ đao chân thần thể nội tự hồ có một cổ chí cao vô thượng lực lượng muốn đem đồ đao chân thần cả người chống ra, toàn bộ thân thể bị chống cao lớn vô cùng, nếu như đồ đao chân thần chịu không được lực lượng như vậy, vậy cả người đều sẽ bị nổ vỡ nát. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại thời điểm đồ đao chân thần thân thể điên cuồng mà lớn mạnh, cường đại thân thể lực trùng kích số lượng đều chấn động không gian rung động đứng lên. Cái này có thể nghĩ lực lượng trong cơ thể đồ đao chân thần là kinh khủng cỡ nào. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp đồ đao chân thần thân thể cao lớn đến sau một tòa núi cao còn cao lớn hơn, đầu đội thiên không, chân đạp đại địa, chỉ gặp mây trắng tại cái hông của hắn chậm rãi thổi qua. Một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người, đây không phải pháp tướng, đây mới thực là cự nhân. Cái này cùng pháp tướng có rất lớn khác nhau, thường thường ở một mức độ rất lớn. Pháp tướng có khả năng chẳng qua là huyễn tượng mà thôi, bản thân cũng không có to lớn như này, mà trước mắt đồ đao chân thần, thật sự là hắn là trở nên khổng lồ như thế, nhìn thấy thân thể khổng lồ vô cùng như thế của đồ đao chân thần, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, đây mới thực là cự nhân nha, nói không chừng là tam tiên giới tồn tại nhất to lớn, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thời điểm này, nghe lên từng đợt thanh âm vỡ vụn, chỉ gặp đồ đao chân thần toàn thân xuất hiện từng đạo vết nứt, mỗi một đạo vết nứt đều là thô to như vậy, đồ đao chân thần tựa như là nham thạch cự nhân một dạng, bị vết nứt bày kín toàn thân, tựa hồ đang giờ khắc này chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ vỡ nát một dạng. Không tốt, đồ đao chân thần thân thể chống đỡ không nổi thủy tổ chân huyết lực lượng. Có người nhìn thấy một màn này, lập tức biết trong đó yếu hại, kinh hãi nói, không hề nghi ngờ, tại không có trải qua bất kỳ luyện hóa, cứ như vậy trực tiếp uống vào thủy tổ chân huyết, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, quản chi là đăng thiên chân thần, một khi làm không tốt, liền sẽ đem thân thể của mình nổ vỡ nát. Dù sao đây là thủy tổ chân huyết, trực tiếp ăn vào, đó là chuyện hậu quả khó mà lường được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm đồ đao chân thần thân thể tại nổ nát vụn, chỉ gặp tam đại đạo thống tất cả lão tổ, cường giả đều là huyết khí trùng thiên, chân khí mênh mông, trong chớp mắt này, tam đại đạo thống lão tổ, cường giả đều tựa như biến mất một dạng, hóa thành một cái biển máu, quanh, quanh, quanh trong chớp mắt này, huyết hải do huyết khí, chân khí chỗ ngưng tụ mà thành này tuyền chuyển đứng lên, hóa thành một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy, quanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp đồ đao chân thần toàn máu dâng trào huyết quang. Từng sợi huyết quang đạo văn hiện đầy đồ đao chân thần toàn thân, trong chớp mắt này, từng sợi huyết quang đạo văn khóa lại biển máu vòng xoáy này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là khơi dậy ngàn cơn sóng một dạng, chỉ gặp toàn bộ to lớn huyết sắc vòng xoáy bị túng vào đồ đao chân thần thể nội, quanh, quanh, quanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, vô cùng thần kỳ một màn xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ thấy huyết sắc vòng xoáy lại là khảm vào đồ đao chân thần thể nội, ở thời điểm này chỉ thấy huyết sắc vòng xoáy tại trước ngực đồ đao chân thần tuyền chuyển đứng lên, mà càng là càng chuyển càng nhanh, tạo thành lực lượng vô cùng cường đại, chính là loại vòng xoáy lực kéo này, ngạnh sinh sinh đem đồ đao chân thần vỡ ra thân thể kéo lại, khiến cho thô to vết nứt lại một lần nữa khép lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại huyết sắc vòng xoáy khảm vào lồng ngực đằng sau, đồ đao chân thần lực lượng liền càng thêm cường đại, toàn bộ thân thể chấn động, lập tức lớn mạnh gấp đôi còn chưa hết, trong chớp mắt này đồ đao chân thần thân thể cao lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đỉnh đầu của hắn đã có thể thăm dò vào bầu trời, chỉ cần hắn khẽ vươn tay, liền có thể lấy xuống sao trên trời. Nhìn thấy như vậy một màn, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, tại thời khắc này tất cả mọi người minh bạch, đồ đao chân thần chính là muốn dựa vào dọc thủy tổ chân huyết này nghịch chuyển toàn bộ thế cục, nhưng hắn chính mình độc uống vào dọc thủy tổ chân huyết này mà nói, chỉ sợ hắn là chịu không được, chính là bởi vì như vậy. Hắn mượn tam đại đạo thống tất cả lão tổ, cường giả chân huyết, dùng tới ngàn lão tổ, cường giả chân huyết cho hắn làm nội tình, kể từ đó, thân thể của hắn liền có thể tiếp nhận thủy tổ chân huyết lực lượng. Kể từ đó, cái này sẽ để đồ đao chân thần lực lượng điên cuồng tiêu thăng, bởi vì tại thời khắc này đồ đao chân thần không chỉ là có được tam đại đạo thống tất cả lão tổ, cường giả lực lượng, càng là có được một bộ phận thủy tổ lực lượng. Quản chi bộ phận thủy tổ lực lượng này là rất yếu ớt. Nhưng ở đồ đao chân thần thể nội vô hạn mở rộng, vậy liền sẽ là hết sức kinh người, mười phần kinh khủng, đây tuyệt đối là so cô độc kiếm thần phải cường đại hơn, thậm chí có thể so sánh tại bất hủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, đồ đao chân thần tựa như cả người nổ tung một dạng, lập tức ném ra ức ức vạn quang mang, tựa như là vô số hạt ánh sáng phun ra ngoài một dạng, trong chớp mắt này, cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Giống như đồ đao chân thần là khai sáng một cái thế giới một dạng, trong chớp mắt này, đồ đao chân thần toàn thân kim quang rạng rỡ, cả người hắn tựa như là thay đổi một dạng, tại trong cử chỉ, vậy mà có được thủy tổ thần vận, tựa hồ đang giờ khắc này hắn tựa như là một tôn thủy tổ. Lúc này, đồ đao chân thần nhìn xuống Lý Thất Dạ, một đôi mắt tựa như vô thượng thần đăng, chiếu sáng lấy thiên địa, hắn đây là biến thành thủy tổ sao? Cảm nhận được đồ đao chân thần có được thủy tổ thần vận, có người không khỏi vì đó hoảng sợ nói ra, muốn trở thành thủy tổ, nơi nào có dễ dàng như vậy, nếu như vậy đều có thể thành thủy tổ mà nói, vậy thủy tổ cũng quá không đáng giá, ngay cả cao vị chân đế đều không phải là, đừng nói là thủy tổ. Có đạo thống lão tổ lắc đầu, nói ra, đây là thủy tổ chân huyết huyền diệu, mới có hiệu quả như vậy, lấy hắn trạng thái như bây giờ, đích thật là mạnh hơn cô độc kiếm thần, cũng liền miễn cưỡng chen người tại bất hủ đi. Xa xa không cách nào cùng long tượng võ thần loại tồn tại này so sánh, chỉ có thể nói, lực lượng như vậy có thể trấn áp cửu trọng thiên chân thần mà thôi, chém giết cô độc kiếm thần cũng là có thể. Chỉ tiếc, chỉ có một giọt thủy tổ chân huyết, nếu có một bình thủy tổ chân huyết, vậy liền quá kinh khủng. Nhìn xem đồ đao chân thần trạng thái lúc này, để cho người ta không khỏi chấn động theo, tiểu bối, xem thường ba đại đạo thống chúng ta, tội không thể tha thứ. Lúc này đồ đao chân thần nhìn xuống Lý Thất Dạ, cao cao tại thượng, bỗng nhiên, tựa như hắn chính là thủy tổ một dạng, người nhục ta tam đại đạo thống, giết không tha. Đồ đao chân thần lời nói băng lãnh, tựa như hắn là sinh tử đoạt cho đồng dạng, nhìn xem đồ đao chân thần cao lớn vô cùng, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, hắn lắc đầu, nói ra, uống một giọt thủy tổ chân huyết, liền thật cho là mình là thủy tổ sao, một bình thủy tổ chân huyết uống hết, đó còn có chút thủy tổ vận luật. Một giọt thủy tổ chân huyết mà thôi, vậy chỉ bất quá là cáo mượn oai hùng, vượng đội mũ người, bị Lý Thất Dạ chế giễu như vậy, Đồ Đao Chân Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, ở dưới trạng thái này, Đồ Đao Chân Thần cảm giác mình chính là cử thế vô địch, trong cử chỉ đều có thủy tổ thần vận, cái này khiến Đồ Đao Chân Thần có trước nay chưa có tự tin, lòng tin là chưa từng có tăng vọt, hắn thấy, tại thời khắc này hắn muốn giết chết Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi, nhưng mà, Lý Thất Dạ nhưng căn bản liền không đem hắn để ở trong lòng, căn bản cũng không coi hắn là làm một chuyện. Này làm sao không do hắn vô cùng phẫn nộ đâu, tiểu bối, xuất thủ nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Đồ Đao Chân Thần hét lớn một tiếng, âm thanh rung thiên địa, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.